Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, đệ 1576 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 184, sao, ngươi sẽ lại như thế nào? Mạn Lôi Toa lập tức không có cách nào phản ứng. Long Truy Nguyệt nói, ngươi hiện tại bị ta buộc chặt ở, động cũng không động đậy, chẳng lẽ ngươi còn có thể đối ta thi triển vu thuật? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Hoa Hạ vu thuật Bác Đại tinh thâm, giết người căn bản là không cần động thủ chỉ sao? Long Truy Nguyệt cười to, sờ sờ ngươi tả hạ dịch ba tấc vị trí nhìn xem, có cái gì không ổn? Mạn Lôi Toa đại kinh thất sắc, duỗi tay đi sờ, cảm giác nơi đó ngứa, quái quái, giống như có cái gì sâu ở bên trong toàn. Ngươi đối ta hạ cái gì vu thuật? Ngươi là như thế nào hạ? Mạn Lôi Toa kinh hãi hỏi. Cái này ngươi đảo không cần thiết biết, dù sao, ngươi chỉ biết là ngươi hiện tại chúng ta vu thuật là được. Long Truy Nguyệt cười xấu xa. Ta cái này vu thuật, tuy rằng không có ngươi kia hắc quả phụ như vậy âm độc, một chút hư thối, nó chẳng qua hội trưởng sâu, ở thân thể của ngươi, từng điều trường, vẫn luôn mọc đầy toàn thân, làm cho thân thể của ngươi không có đủ huyết nhục cung cấp, mới có thể đình chỉ tăng trưởng. Thực hảo ngoạn, trước kia, có người đối ta không tốt, ta cứ như vậy đối hắn, ngươi đoán hắn cuối cùng như thế nào? Mạn Lôi Toa kinh hãi, vuốt tả hạ dịch, cảm giác nơi đó thật giống như có vô số chúng ở bò giống nhau. Nàng là cái có thói ở sạch người, như thế nào có thể chịu đựng có trùng như vậy ở thân thể của mình sinh trưởng? Còn có Nga, ngươi cũng đừng nghĩ mượn dùng hiện đại y thuật thanh trừ nó. Nếu nó là một loại vu thuật, hiện đại y thuật đối chúng nó cũng là vô dụng, trừ bỏ ta có thể giải ở ngoài, những người khác đều không thể. Long Truy Nguyệt nói, Mạn Lôi Toa sợ tới mức cả người run rẩy. Nàng trong đầu tưởng tượng thấy chính mình toàn thân bị bò mãn trùng tình hình. Này quả thực là so với chính mình hắc quả phụ vu thuật còn muốn khủng bố vài phần. Ngươi, chạy nhanh cho ta giải. Mạn Lôi Toa duỗi tay bóp lấy Long Truy Nguyệt cổ. Ngươi không cho ta giải nói, ta liền lập tức cho ngươi thi triển hắc quả phụ, hảo nha. Vậy ngươi thi triển đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, là ngươi hắc quả phụ lợi hại, vẫn là ta vu thuật lợi hại, là ta trường mủ khó coi, vẫn là ngươi rắn khó coi. Ha ha, nếu ngươi thật sự cho ta thi triển hắc quả phụ, ngươi cả đời đều đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi giải vu thuật. Long Truy Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nói. Mạn Lôi Toa nóng nảy, nàng hiện tại mới phát hiện, trước mắt cái này Long Truy Nguyệt thật là phi thường đáng sợ người. Nàng sợ chính mình toàn thân mọc đầy sâu, thật sự không dám nếm thử. Huống chi nàng chỉ biết thi triển hắc quả phụ, lại sẽ không giải. Long Truy Nguyệt, ngươi cho ta giải, ta sẽ tha cho ngươi. Mạn Lôi Toa nôn nóng nói, ta sẽ đem ngươi đưa trở về. Hi hi, ta hiện tại còn không nghĩ nhanh như vậy trở về, ta muốn cho ta ca bọn họ tìm ta mấy ngày, tìm đến sứt đầu mẻ chán, tìm đến mới phát hiện ta nguyên lai là như vậy. Quan trọng, Long Truy Nguyệt vui cười nói, cho nên ta còn phải thỉnh ngươi giúp ta ẩn nấp mấy ngày, chờ ta cảm thấy không sai biệt lắm, ta liền tự nhiên trở về. Nếu tâm tình tốt lời nói, cũng liền giúp ngươi giải vu thuật, tâm tình không tốt lời nói, liền rất khó nói. Ngươi cũng biết con người của ta tương đối biến thái. Mạn Lôi Toa hoàn toàn không nói gì. Đúng vậy, Cái này Long Truy Nguyệt thật là cái biến thái. Nàng sợ hãi chính mình vu thuật giải trừ không được. Hoàn toàn lấy nàng không có cách nào. Nàng hối hận chết chính mình đem nàng bắt tới. Chẳng những không có đạt tới mục đích. Ngược lại bị nàng chế trụ. Chịu nàng khống chế. Chính mình này mệnh. Thật đúng là mệnh khổ. Mạn Lôi Toa. Chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ. Gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Ngươi nếu đem ta mời tới, mấy ngày nay phải hảo hảo thờ phụng ta. Ta khống chế được làm sâu không sinh trưởng. Nếu không, hắc hắc Long Truy Nguyệt đe dọa nói. Sao sao sao, hết chương.